Từ chúc năm 18 xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 24 trong chương trình 4500 từ vựng tiếng Trung thông dụng nhé. Hôm nay chúng ta sẽ học các từ vựng và các câu sau đây. Từ vựng thứ nhất đó là từ pua lý. Pua lý nghĩa là thủy tinh, kính hoặc là pha lê. Câu ví dụ thứ nhất, chuang hổ sang tờ pua lý an hảo lờ. Chuang hổ sang tờ pua lý, kính ở trên cửa sổ. Pua lý là kính, chuang hổ là cửa sổ. An ở đây trong từ an chuang nghĩa là lắp đặt. An hảo lờ đã lắp đặt xong rồi. Chuang hổ sang tờ pua lý an hảo lờ. Câu ví dụ tiếp theo, Wei sở mở pua lý khẩn rúng y xuê. Wei sở mở tại sao? Pua lý, kính, khẩn rúng ý, rất dễ, xuôi, bị vỡ hoặc là vụn ra. Wei sở mở pua lý, khẩn rúng ý, xuôi. Và chúng ta có một số từ sau đây. Pua lý bay nghĩa là cốc thủy tinh. Pua lý xía, giày thủy tinh. Pua lý sư, sợi thủy tinh. Từ vựng tiếp theo đó là từ pua phẳng. Pua phẳng nghĩa là phát sóng hoặc là chiếu. Câu ví dụ thứ nhất, điện ảnh phai hoàn chư hậu, yào chinh của giản trí, trái khởi ý bố phẳng. Điện ảnh phim phai hoàn chư hậu là sau khi, phai là quay hoặc là chụp. Điện ảnh phai hoàn chư hậu, phim sau khi quay xong. Yào chinh của cần phải thông qua, cần phải trải qua. Giản trí nghĩa là cắt ghép và chỉnh sửa video. Trái khởi mới có thể bố phẳng phát sóng. Điện ảnh phai hoàn chư hậu. Điện ảnh phai hoàn chư hậu yào chinh của giản trí trái khởi bố phẳng. Câu ví dụ tiếp theo. Điện sư thái chân trái bố phẳng xin quấn. Điện sư thái đài truyền hình chân trái đang bố phẳng phát sóng. Xin quấn tin thời sự. Điện sư thái chương trại bố phẳng xin quấn. Câu ví dụ tiếp theo. Điện sư thái chín thiên bố phẳng sư chia bay chú chiếu xài. Điện sư thái đài truyền hình chín thiên hôm nay bố phẳng phát sóng sư chia bay chú chiếu xài. Chú chiếu xài nghĩa là trận đấu bóng đá. Sư chia bay nghĩa là World Cup. Điện sư thái, jin tian bo fang shi jie bei zu qiu sai. Câu ví dụ tiếp theo, văn hóa lữ yếu de jie mu zhi de bo fang. Văn hóa lữ yếu de jie mu là cụm danh từ, jie mu nghĩa là chương trình, lữ yếu là du lịch, văn hóa lữ yếu du lịch văn hóa. Văn hóa lữ yếu de jie mu chương trình du lịch văn hóa, zhi de nghĩa là đáng để gì đó. Bo fang nghĩa là phát sóng. Văn hóa lữ yếu de jie mu zhi de bo fang. Từ vựng tiếp theo đó là từ búa mù nghĩa là bác gái, còn búa phủ là bác trai. Câu ví dụ thứ nhất, búa phủ búa mù hảo nghĩa là chào hai bác. Câu ví dụ tiếp theo, búa phủ búa mù qing xiang xin wo, wo yi ding neng gai li li xing fu. Búa phụ búa mụ, bác trai bác gái, chỉnh xiang xin wo, xin hãy tin cháu. Wo yi ding neng, cháu nhất định có thể. Cấy li lý xin phú, mang lại hạnh phúc cho lễ lệ. Búa phụ búa mụ, chỉnh xiang xin wo, wo yi ding neng cấy li lý xin phú. Câu ví dụ tiếp theo, ta de búa mụ yi zhi, ba ta dang qin er zi kan dai. Ta de búa mụ, bác gái của anh ấy, yi zhi luôn, bà ta tăng chín ở zi khan tài. Khan tài nghĩa là đối đãi, đối đáp hoặc cư xử. Chín ở zi là con trai ruột. Bà ta tăng chín ở zi khan tài, đối đãi với anh ấy như là con trai ruột. Ta de búa mụ yi zhi bà ta tăng chín ở zi khan tài. Từ vựng tiếp theo đó là từ búa zi. Búa dự nghĩa là cổ, cái cổ, tức là một bộ phận trên cơ thể người hoặc là động vật. Câu ví dụ thứ nhất, tráng chỉnh lù, yếu chứa tráng tráng tờ búa dự. Tráng chỉnh lù, hươu cao cổ, yếu chứa có, tráng tráng tờ búa dự, cái cổ dài dài. 长颈鹿有着长长的脖子。高维素 detail， 花围巾围在脖子上很好看。花围巾，围巾呢看广狗，花围巾呢看广狗花的花，围呢广，围在脖子上，广了牵狗，很好看，色的。花围巾围在脖子上很好看。各位数 detail， 他的脖子上有颗痣，他的脖子上牵狗của anh ấy有颗痣，có một nốt ruồi。他的脖子上有颗痣。Từ vựng tiếp theo đó là từ 博士 博士 nghĩa là tiến sĩ. Câu ví dụ thứ nhất, 他被授予博士学位。他被 anh ấy được 授予交当 博士学位 học vị tiến sĩ. 他被授予博士学位。Câu ví dụ tiếp theo, 小王正在写博士论文。小王tiểu vương正在đang写viết 博士论文论文tiến sĩ, 论文là luận văn. 小王正在写博士论文。Câu ví dụ tiếp theo, 读完硕士我打算读博士。读完học xong硕士thạc sĩ, 我打算 tôi dự định 读博士 học tiến sĩ。读完硕士，我打算读博士。Từ vựng tiếp theo đó là từ 博物馆。博物馆 nghĩa là viện bảo tàng. Ví dụ, 历史博物馆 nghĩa là bảo tàng lịch sử. Hồ Chí Minh 博物馆 nghĩa là bảo tàng Hồ Chí Minh. Câu ví dụ tiếp theo, 孩子特别喜欢参观军事博物馆。孩子trẻ em thừa bia sĩ khoan rất thích tham quan tham quan chuyên sử búa ủ quản bảo quản quân sự bảo tàng quân sự chuyên sử là quân sự Khải tử thừa bia sĩ khoan tham quan chuyên sử búa ủ quản. Từ vựng tiếp theo đó là từ búa tẩu. Búa tẩu nghĩa là chiến đấu kịch liệt, đấu tranh hoặc là vật lộn. Câu ví dụ thứ nhất, 他与歹徒激烈的搏斗着。歹徒nghĩa là kẻ côn đồ. Bùa tàu là chiến đấu một cách kịch liệt. Chi liệt ở bùa tàu cũng có nghĩa là chiến đấu một cách rất là quyết liệt. 他与歹徒激烈的搏斗着. Anh ấy chiến đấu quyết liệt với kẻ côn đồ. Câu ví dụ tiếp theo, 老人与病魔搏斗了几十年。Múa trong từ múa quẩy là ma quỷ, bình múa, bình là bệnh, bình múa ý nói đến cái căn bệnh hiểm nghèo. Lào rấn ủy bình múa, búa tàu lở, ông cụ đã chiến đấu với bệnh tật, chỉ sứ niên, mấy chục năm. Lào rấn ủy bình múa, búa tàu lở, chỉ sứ niên. Câu ví dụ tiếp theo, xeo pháo tuổi yến, trông trái, ủy ta hỏa, chinh xính búa tàu. Xeo pháo tuổi yến, đội cứu hỏa, trông trải đang ủy ta hỏa chinh xính búa tàu, chiến đấu với ngọn lửa lớn. Xeo pháo tuổi yến trông trải ủy ta hỏa chinh xính búa tàu. Từ vựng tiếp theo đó là từ búa rùa, có nghĩa là bạc nhược, yếu kém hoặc là mỏng, ý nói về ý chí hoặc là năng lực hoặc là khả năng hoặc là lực lượng. Câu ví dụ thứ nhất, cung trảng căng căng chiên lì chi chủ sửa sư hải hận búa rùa. Cung trảng công xưởng căng căng vừa mới chiên lì xây dựng. Chi chủ sửa sư cơ sở hạ tầng hải hận búa rùa vẫn còn yếu kém. Cung trảng căng căng chiên lì chi chủ sửa sư hải hận búa rùa. Câu ví dụ tiếp theo, tha tờ y chữ ý xiang búa rùa hai phá khuẩn nán. Tha tờ ý chữ, ý chí của anh ấy, ý xiang từ trước đến nay luôn, búa rùa, bạc nhược, hai phà, sợ hãi, khuẩn nán, khó khăn. Tha tờ ý chữ, ý xiang búa rùa, hai phà, khuẩn nán. Câu ví dụ tiếp theo, Chính lý yêu cầu đa gia yào chú lý hảo xiao sâu chung tờ bố rùa hoàn chìa. Chính lý giám đốc yêu cầu đa gia yêu cầu, yêu cầu đa gia yêu cầu mọi người, yào chú lý hảo phải xử lý cho tốt. Xiao sâu chung tờ bố rùa hoàn chìa, đây là cụm danh từ, hoàn chìa là khâu hoặc là phòng gì đó. Bố rùa hoàn chìa, những khâu yếu kém. Xiao sâu chung tờ trong việc tiêu thụ. Chính lý yêu cầu đa gia yêu chú lý hảo xiao sâu chung tờ bố rùa hoàn chìa. Từ vựng tiếp theo đó là từ bù, nghĩa là không, dùng để phủ định. Ví dụ, 我不去,你自己去吧. 我不去, tôi không đi. 你自己去吧, bạn đi một mình đi. 我不去,你自己去吧. Câu ví dụ tiếp theo, 不好了,机器坏了. 不好了, không gay. 不好了, gay rồi. 机器, máy móc. 坏了, hỏng rồi. 不好了,机器坏了. Câu ví dụ tiếp theo, 我不是这个意思,我不是这个意思, tôi không phải là ý này, tức là ý của tôi không phải như vậy. Từ vựng tiếp theo đó là từ bú tàn chấm chấm, nghĩa là không những gì đó. Thường chúng ta nói là bú tàn chấm chấm, ớ chỉ chấm chấm, nghĩa là không những mà còn, hoặc có thể đi với từ dễ nữa. Chúng ta cùng đến với câu ví dụ nhé. Câu ví dụ thứ nhất, 他不但会说汉语,而且还会写汉字. 他不但, anh ấy không những, 会说汉语, biết nói tiếng Hán, 而且还, mà còn, 会写汉字, biết viết chữ Hán. 他不但会说汉语,而且还会写汉字. Câu ví dụ tiếp theo, 他不但是著名的医学专家, 而且还成了钢琴家. 他不但是, ông ấy không những là 著名的医学专家, 医学专家 là chuyên gia y học, 著名的, nổi tiếng, 而且, mà còn, 还成了, còn trở thành 钢琴家, nghệ sĩ piano. 他不但是著名的医学专家, 而且还成了钢琴家. Câu ví dụ tiếp theo, 他不但歌唱得好,而且还会写歌. 他不但, anh ấy không những, 歌唱得好, hát hay, 而且, mà còn, 还会写歌, biết sáng tác nhạc. 他不但歌唱得好,而且还会写歌. Câu ví dụ tiếp theo, 我觉得他不但不丑,反倒挺好看. 我觉得, tôi cảm thấy, 他不但, cô ấy không những, 不丑, không xấu, 反倒, ngược lại còn, hoặc là trái lại còn, 挺好看, rất xinh. 我觉得他不但不丑,反倒挺好看. Từ vựng tiếp theo đó là từ 不断, nghĩa là không ngừng. Câu ví dụ tiếp theo, câu ví dụ thứ nhất, 产品质量不断的提高. 产品质量, chất lượng sản phẩm. 产品 là sản phẩm, 质量 là chất lượng. 不断的, không ngừng. 提高, nâng cao. 产品质量不断的. 产品质量不断的提高. Câu ví dụ tiếp theo, 这几年我们公司在不断的扩大规模. 这几年, mấy năm gần đây, 我们公司, công ty chúng tôi, 在不断的, đang không ngừng. 扩大, mở rộng. 规模, quy mô. 这几年我们公司在不断的扩大规模. Từ vựng tiếp theo đó là từ 不顾, nghĩa là bất chấp, coi thường, coi nhẹ hoặc là không để tâm đến. Câu ví dụ thứ nhất, 他不顾危险,从大火中救出了孩子. 他不顾危险, anh ấy bất chấp nguy hiểm. 危险 là nguy hiểm. 从大火中, từ trong đám lửa lớn, 救出了孩子, cứu đứa trẻ ra. 他不顾危险,从大火中救出了孩子. Câu ví dụ tiếp theo. Tha bù gù gia rần de gàn shòu, mèi yǒu huí lái chān jiā er zì de huān lǐ. Tha bù gù, anh ấy không quan tâm đến hoặc anh ấy bất chấp gia rần de gàn shòu, cảm nhận của người nhà, tức là người trong gia đình. Mèi yǒu huí lái, không về chān jiā tham dự er zì de huān lǐ, đám cưới của con trai. Tha bù gù gia rần de gàn shòu, mèi yǒu huí lái chān jiā er zì de huān lǐ. Câu ví dụ tiếp theo. Tha bú cụ truyền thống, chủ động thí chú chiếu hôn. Tha bú cụ, cô ấy bất chấp, truyền thống, truyền thống. Chủ động, thí chú chiếu hôn, cầu hôn. Tha bú cụ truyền thống, chủ động thí chú chiếu hôn. Từ vựng tiếp theo đó là từ bú cụ. Bú cua nghĩa là nhưng hoặc là có điều là gì đó, thể hiện cái ý chuyển ngoặt so với cái ý thể hiện ý chuyển ngoặt so với về câu đằng trước. Câu ví dụ thứ nhất, tha liền xính mán hảo khăn tờ, bú cua cửa chữ yếu tiếng ải. Tha liền xính khuôn mặt cô ấy mán hảo khăn tờ, rất xinh. Bú cua nhưng cửa chữ dáng người yếu tiếng ải, hơi thấp một chút. Tha liền xính mán hảo khăn tờ, bố của cửa chữ yếu tiếng ải. Câu ví dụ tiếp theo. Ủa hứa tha chẳng nào của ý kiến. Bố của hiện tại mấy sự lợ. Ủa hứa tha tôi và anh ấy. Chẳng trong từ chẳng chinh là đã từng. Nào của ý kiến từng bất đồng với nhau. Bố của nhưng hiện tại bây giờ mấy sự lợ. Ủa hứa tha chẳng nào của ý kiến. Bố của hiện tại mấy sự lợ. Câu ví dụ tiếp theo. Chưa ý chua chai, chân chán rấn. Bố của ủa căng chữ oán phản, chữ bố xẻ lợ. Chưa ý chua chai, mâm thức ăn này hoặc bàn thức ăn này. Chân chán rấn, thật là hấp dẫn. Chán tức là làm cho người ta cảm thấy thèm. Bố của nhưng ủa căng chữ oán phản, tôi vừa ăn cơm xong. Chưa bố xẻ lợ, không ăn nổi được nữa. Chưa ý chua chải, chân chán rấn. Bố của ủa căng chư oán phản, chư bố xẻ lợ. Từ vựng tiếp theo cũng là từ cuối cùng trong bài hôm nay, đó là từ bú khở chỉ. Bú khở chỉ nghĩa là không có gì, dùng để đáp lại lời cảm ơn. Ngoài ra thì còn có cách nói nữa, đó là yên cai tờ, cũng để đáp lại lời cảm ơn. Ví dụ như đối phương nói xia xịa với mình thì mình sẽ nói là bú khở chỉ, hoặc nói là yên cai tờ. Ví dụ, xia xịa lý tùy ủa tờ bang chủ. Xie xie ni dui wo de bang zhu, cảm ơn sự giúp đỡ của bạn dành cho tôi. Bú khở chỉ, không có gì. Ví dụ tiếp theo, xie xie ni song wo li wu. Xie xie ni song wo li wu, cảm ơn bạn đã tặng quà cho tôi. Bú khở chỉ de, bú khở chỉ de, không có gì. Bú khở chỉ và đằng sau người ta thêm đệm thêm từ tơ. Bú khở chỉ, thường trong giao tiếp người ta hay thêm chữ tơ vào đây nữa. Bú khở chỉ de, nghĩa là không có gì. Thưa các bạn, như vậy là chúng ta đã học xong các từ và các câu của bài hôm nay rồi. Bây giờ thì xin mời các bạn cùng nghe và đọc lại theo bạn Linh Chi Yen nhé. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi bài học hôm nay. Bye bye! 玻璃窗户上的玻璃安好了。为什么玻璃很容易碎？玻璃杯、玻璃鞋。 玻璃丝，播放。电影拍完之后要经过剪辑才可以播放。电视台正在播放新闻。电视台今天播放世界杯足球赛。文化旅游的节目值得播放。 伯母、伯父、伯父、伯母好。伯父、伯母，请相信我，我一定能给丽丽幸福。她的伯母一直把她当亲儿子看待。脖子。 长颈鹿有着长长的脖子。 花围巾围在脖子上很好看。他的脖子上有颗痣。博士，他被授予博士学位。小王正在写博士论文。读完硕士，我打算读博士。博物馆，历史博物馆，胡志明博物馆。孩子特别喜欢参观军事博物馆。搏斗，他与歹徒激烈地搏斗着。老人与病魔搏斗了几十年。消防队员正在与大火进行搏斗。薄弱，工厂刚刚建立，基础设施还很薄弱。他的意志一向薄弱，害怕困难。经理要求大家要处理好销售中的薄弱环节。不，我不去，你自己去吧。不好了，机器坏了。我不是这个意思。不但，他不但会说汉语，而且还会写汉字。他不但是著名的医学家，而且还成了钢琴家。他不但歌唱得好，而且还会写歌。我觉得他不但不丑，反倒挺好看。不断，产品质量不断的提高。这几年，我们公司在不断的扩大规模。不顾，他不顾危险，从大火中救出了孩子。他不顾家人的感受，没有回来参加儿子的婚礼。他不顾传统，主动提出求婚。不过，他脸型蛮好看的，不过个子有点矮。我和他曾闹过意见，不过现在没事了。这一桌菜真馋人，不过我刚吃完饭，吃不下了。不客气，谢谢你对我的帮助。不客气，谢谢你送我礼物。不客气的。